không hạ xuống, không hiểu thấu liền trở thành nơi này quản lý, cho dù bọn hắn lại không đầy. Thương cực thiên đế cũng là chủ thượng buông ra, ai dám làm trái chủ thượng mệnh lệnh. Khi hắn đang suy nghĩ gì sự tình lúc này, lại bên trên hư không bị xé nứt, rất nhanh nhất đạo quen thuộc bóng người từ bên cạnh rơi xuống. Chính là cái kia Vũ Quang Thiên Đế. Vũ Quang Thiên Đế xuống tới lúc sau, đi tới nói, đi, kế hoạch muốn bắt đầu, tốt, Dịch Thiên Vân đơn giản đáp lại một câu. Cũng không nhiều lời, liền cùng Vũ Quang Thiên Đế cùng đi, hoàn toàn cũng không hoảng hốt, hắn căn bản không sợ sẽ bị nhìn thấu. Chỉ cần đem Ức Long Cực Tinh Đế ký ức cho điều tra rõ ràng, sau đó lại mô phỏng một phen linh hồn cùng khí tức, vậy coi như là Vũ Quang Thiên Đế đều không cách nào phân biệt đi ra. Đương nhiên, nếu là gặp được chủ kia lên, liền không tốt lắm nói. Cực Thiên Đế tu vi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không biết đạo hữu mạnh cỡ nào, bất quá điểm ấy hắn ngược lại là không có lo lắng. Vị này thần bí chủ thượng, ngay cả Ức Long Cực Tinh Đế đều chưa từng gặp qua, gặp qua đích xác rất ít người. Đều là căn cứ phía trên ra lệnh làm việc, kỳ thật nói cho cùng, bọn hắn ở vào tương đối khu vực bên ngoài tồn tại, địa vị không cao bao nhiêu, trừ phi ở chỗ này lập xuống công lớn, nếu không đều không có tư cách tiến vào bên trong bộ làm việc. Thiên đế cấp bậc cường giả ở chỗ này đều là bình thường địa vị, có thể nghĩ nội bộ khủng bố cỡ nào. Tại Vũ Quang Thiên Đế dẫn đầu dưới, bọn hắn đi vào cái vắng vẻ khu vực, đến nơi này lúc xa xa liền có thể nhìn thấy Trưởng Hoang Thiên Đế chờ lấy bọn hắn. Quả nhiên như là trước đó ước định như vậy, bắt đầu thương lượng làm sao đối phó Thương Cực Thiên Đế. Trưởng Hoang Thiên Đế, chúng ta tới, ngươi có kế hoạch gì a? Vũ Quang Thiên Đế hỏi thăm nói, đã muốn cho Trưởng Hoang Thiên Đế chỗ tốt, Trưởng Hoang Thiên Đế cũng không thể không công thu hoạch được, ít nhất phải có chút nỗ lực, công khai đánh giết hắn là rất không có khả năng. Hắn nói thế nào đều là chủ thượng phía dưới cường giả, trực tiếp đánh chết lời nói, bị phát hiện liền rất phiền toái. Trưởng Hoang Thiên Đế vẫn duy trì cái kia mang tính tiêu chí mỉm cười, đây không phải nói nhảm a. Tranh thủ thời gian tiến vào chủ đề, Dịch Thiên Vân biểu lộ băng lãnh, hoàn toàn mô phỏng lấy Ức Long Cực Tinh Đế thái độ. Ức Long Cực Tinh Đế tu vi là không có đạt tới Thiên Đế, nhưng địa vị hoàn toàn chính xác cùng Thiên Đế một dạng, chủ yếu là thắng ở thiên phú, nếu không cũng sẽ không có thể ngồi lên vị trí này. Vị trí này mặc dù so ra kém nội bộ những cái kia vị trí, nhưng thủy chung thuộc về một tên thượng vị giả, không nên gấp, chờ ta từ từ nói xong. Trưởng Hoang Thiên Đế không có tức giận, mà là tiếp tục mỉm cười nói, minh giết khẳng định là không quá đi, nhưng cũng chỉ có thể minh giết, nếu là lựa chọn ám sát lời nói, nếu là điều tra đến, vậy liền rất dễ dàng bị phát giác được, vì thế chúng ta muốn tìm cái kẻ chết thay. Kẻ chết thay? Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, đúng, lần này Thương Cực Thiên Đế không phải mang đi tiểu tử kia a? Liền từ tiểu tử kia động thủ. Trưởng Hoang Thiên Đế nói đến đây lúc, ánh mắt có mấy phần băng lãnh, tính cả Dịch Thiên Vân đều cho một khối lợi dụng lên. Dịch Thiên Vân đều nhanh muốn cười ra tiếng, vị kia tiểu tử liền đứng ở chỗ này nghe các ngươi làm sao kế hoạch, hắn tu vi quá kém, liền xem như chúng ta đánh giết Thương Cực Thiên Đế cũng sẽ không hoài nghi ở trên người hắn a. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đương nhiên sẽ không như thế làm. Đến một lần chúng ta có thể lợi dụng quan hệ, thứ hai chúng ta có thể lợi dụng Thương Cực Thiên Đế bồi dưỡng thủ hạ ý nghĩ đến làm việc. Trưởng Hoang Thiên Đế mỉm cười nói, chúng ta có thể sáng tạo một cái kỳ ngộ, để Thương Cực Thiên Đế mang theo thủ hạ tiến về, đến lúc đó mới hạ thủ. Nói đến đây, Trưởng Hoang Thiên Đế mặt mũi tràn đầy tranh nanh, có mấy phần âm mưu mùi vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?